Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294. Luyện hóa trời cao, tác giả, Cung Tam. Đây cũng là huyết đồng đem Bạch Nhất Cốc mang ra tấm bia đá nguyên nhân. Nếu không y theo Bạch Nhất Cốc cấp bậc, tại đây thật lớn uy áp dưới, chỉ có thể biến thành cặn bã. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý, quang mang giữa. Cổ Dương thân ảnh dứt khoát bất động, dần dần, trên người hơi thở, càng thêm dung hợp, trời cao vì thiên, Cổ Dương dung hợp Thương Khung kiếm, cùng thiên đạo, lại càng gần một bước, thiên đạo chi tranh, trước nay đều là người thích ứng được thì sống sót, cường giả càng sâu, quang mang dần dần tan đi, thị huyết châu đi theo Cổ Dương, vẫn luôn lấy Cổ Dương huyết mạch ôn dưỡng, Cổ Dương khống chế thị huyết châu. Liền tương đương với khống chế Thương Khung kiếm. Xôn xao, một phen rút ra Thương Khung kiếm. Cổ Dương khí thế như hồng, kiếm chỉ trời xanh, trong đó kiếm linh huyết đồng xuất hiện. Đối với Cổ Dương cung kính nhất bái nói, huyết đồng tham kiến chủ nhân. Cổ Dương thu hồi Thương Khung kiếm, ngưng thanh nói, đứng lên đi, người lúc trước bồi ta phụ thân chinh chiến thiên hạ, công không thể không. Liền theo bọn họ kêu ta thiếu chủ đi. Là, thiếu chủ, huyết đồng tuân mệnh. Cổ Dương gật đầu, cùng máu đồng cùng nhau đi ra ngoài tấm bia đá. Đi ra ngoài ánh mắt đầu tiên, liền thiếu chút nữa không bị cười đau sốc hông. Có lẽ là bởi vì Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc được đến huyết đồng tán thành nguyên nhân. Kia mấy chục cái thoát thai cảnh ma tộc, một đám ngoan ngoãn như là tiểu cẩu giống nhau, đang ở cùng Bạch Nhất Cốc chơi nhặt xương cốt. Bạch Nhất Cốc nhìn đến Cổ Dương ra tới, vẻ mặt kích động chạy tới, tả nhìn xem, hữu nhìn xem, lúc này mới cười nói, không thiếu cánh tay thiếu chân, thật tốt. Cổ Dương tức giận nói, vô nghĩa, đây là đương nhiên, ngươi đang làm gì đâu. Nhìn Cổ Dương ngón tay phương hướng, Bạch Nhất Cốc lúc này mới nói, ha ha, ngươi không biết, bọn họ nhưng hảo chơi, cho bọn hắn một đoàn hỗn độn chi khí, bọn họ đuổi đi đến cùng chó điên dường như. Hỗn độn chi khí, Cổ Dương không nói gì, mấy chục cái thoát thai cảnh ma tộc, ở đuổi theo một đoàn giữa không trung nắm tay lớn nhỏ hỗn độn chi khí. Quả thực so tiểu cẩu truy xương cốt còn lửa nóng, Cổ Dương buồn cười, phía sau đi theo huyết đồng đầy mặt xấu hổ chi sắc nói. Kỳ thật thiếu chủ. Nếu không phải các ngươi ở, phòng chừng ta cũng sẽ đi đoạt lấy. Cổ Dương vẻ mặt mộng bức, vô ngữ nói, vì cái gì, chẳng lẽ các ngươi ở chỗ này, cũng vô pháp hấp thu hỗn độn chi lực sao? Vậy các ngươi là như thế nào thăng cấp? Huyết đồng lắc đầu nói, không phải vô pháp hấp thu, mà là hấp thu xong rồi, không có lại cung cấp chúng ta thăng cấp hỗn độn chi lực. Nhìn xem Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc như cũ là vẻ mặt thần sắc nghi hoặc. Huyết đồng lúc này mới tiếp tục nói. Kỳ thật nguyên bản cái này không gian đều tràn ngập hỗn độn chi lực. Nhưng là sau lại chúng ta hấp thu xong sau, liền không có kế tiếp bổ sung. Ta thử qua đi ngoại giới lôi kéo, nhưng là không có bất luận cái gì tác dụng. Cổ Dương, nếu không đưa bọn họ mang về Tiên Bình Tinh vực tính. Bạch Nhất Cốc nghĩ nghĩ nói, Cổ Dương trầm mặc một lát, lúc này mới nói, ta có càng tốt biện pháp, làm ta thử xem. Nói xong lúc sau, Cổ Dương ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, Bạch Nhất Cốc cùng huyết đồng đều là vẻ mặt nghi hoặc không rõ chi sắc, nhưng vẫn là tiếp tục xem đi xuống. Cổ Dương đều không phải là bắn tên không đích, có hư vô lồng giam cùng hư vô lĩnh vực dung hợp vết xe đổ. Cổ Dương đối với chính mình lĩnh vực sáng tạo, có càng sâu hiểu được, nếu hư vô lồng giam làm một mảnh đặc thù tinh vực đều có thể đủ cùng lĩnh vực dung hợp. Nơi này cũng đều không phải là không có khả năng. Cùng tấm bia đá hơi thở tương liên, đem thần thức triển khai đến lớn nhất hóa. Cổ Dương lúc này mới tại đây phiến không gian chỗ sâu trong phát hiện tinh hạch tồn tại. Chậm rãi tác động tinh hạch tồn tại. Đem nó để vào thứ 8 trọng nguyên chi lĩnh vực, cầu thông lộc tồn tinh, ngũ hành thuộc mộc, hoàn toàn có thể làm này đó ma tộc nghi cư nơi. Huống chi, Cổ Dương là đem toàn bộ Ma Hoàng lĩnh nơi không gian dọn nhập nguyên chi lĩnh vực giữa. Càng thêm sẽ không tồn tại thích ứng lực vấn đề. Lập với Cổ Dương lĩnh vực giữa. Ngay cả kiến thức rộng rãi Huyết Đồng. Trong mắt đều là một mặt kinh ngạc cảm thán chi sắc. Thiếu chủ, nơi này thật là lĩnh vực của ngươi sao? Cổ Dương gật đầu, phất tay gian. Toàn bộ không gian giữa liền tràn ngập mãn hỗn độn chi lực. Làm Huyết Đồng trong mắt là một mạt cảm động chi sắc. Bọn họ phải hảo hảo tại đây sinh hoạt. Này đó ma tộc chiến lực, có thể so lĩnh vực lớn hơn. Cổ Dương cười nói, Huyết Đồng cũng là gật đầu nói. Thiếu chủ yên tâm, này chỉ tiểu đội, duy thiếu chủ chi mệnh là từ. Tất nhiên là thiếu chủ về sau một cổ tuyệt hảo chiến lực. Hảo, ta đây nhưng tin tưởng ngươi. Cổ Dương một phách Huyết Đồng ngực nói. Huyết Đồng liên tục gật đầu. Chỉ cần tấm bia đá ở lĩnh vực không gian giữa. Chính mình cũng có thể tùy thời tiến vào trong đó tăng lên. Đây chính là tuyệt hảo trợ lực. Đúng rồi thiếu chủ. Các ngươi là đặc biệt tới tìm tìm thương khung kiếm sao? Nhìn đến sự tình giải quyết. Huyết Đồng lúc này mới tùy ý hỏi. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc liếc nhau. Nháy mắt mộng bức. Cả người đều không tốt. Bọn họ giống như còn đã quên một kiện chính sự. Cổ Dương vội vàng hỏi. Người biết huyết hải vực ở đâu sao? Huyết Đồng sửng sốt một chút. Lúc này mới nói. Biết, thiếu chủ tìm huyết hải vực làm cái gì? Cổ Dương lúc này mới đơn giản đưa bọn họ tới đây mục đích nói vừa nói. Nhiên Huyết Đồng trên mặt lại là một mặt trầm mặc chi sắc. Mặt lộ vẻ trầm ngưng. Sau một lúc lâu mới nói. Nếu thiếu chủ mục đích là huyết diễm hoàng phủ nói. Ta tưởng khả năng sẽ có phiền toái. Phiền toái? Cái gì phiền toái? Bạch Nhất Cốc tiếp lời hỏi. Nếu là không chiếm được huyết diễm hoàng phủ. Hắn sẽ bị cùng phương phiền chết. Huyết Đồng trầm mặc một lát. Lúc này mới nói. Huyết diễm hoàng phủ xác thật là ở huyết hải vực giữa. Nhưng là huyết diễm hoàng phủ là trong đó huyết kỳ lân nhất tộc chí bảo. Bọn họ căn bản không có khả năng đem huyết diễm hoàng phủ cho chúng ta. Kia nếu là ngạnh đoạt đâu? Cổ Dương thử tính hỏi. Huyết Đồng thần sắc cười. Bình tĩnh nói. Dù sao ta đánh không lại hắn. Ta thượng một lần thấy hắn. Cũng đã là linh thể cảnh cửu giai. Mà ta hiện giờ mới linh thể cảnh nhất giai. Cổ Dương nghĩ nghĩ nói. Nếu là linh thể cảnh cửu giai nói. Ta tưởng ta có biện pháp ứng phó. Chúng ta tới rồi nói sau. Nghe Cổ Dương nói. Bạch Nhất Cốc kinh hô. Người không phải là tưởng chính mình đi đối phó hắn. Kia chính là linh thể cảnh cửu giai. Thậm chí khả năng càng cao. Cổ Dương lắc đầu. Cười nói. Còn nhớ rõ Ngao Cảnh sao? Bạch Nhất Cốc nhíu mày nói. Hắn không phải bế quan đi sao? Đúng vậy. Ta xuất phát phía trước. Hắn là linh thể cảnh cửu giai. Nếu là yêu cầu, có thể từ hắn kiềm chế một lát, chúng ta liền có cơ hội mang đi huyết diễm hoàng phủ. Cổ Dương như thế nói. Huyết Đồng thần sắc nghiêm nghị nói. Nếu có một cái linh thể cảnh cửu giai, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tóm lại đừng cho huyết kỳ lân nói trước chúng ta mục đích. Cổ Dương cùng Bạch Nhất Cốc đồng thời. Gật gật đầu, trong lòng cũng coi như là có một cái đế. Lúc này mới rời khỏi lĩnh vực. Về tới vô tận không gian thông đạo giữa. Có Huyết Đồng hữu hảo chỉ lộ. Ba người tốc độ mau thượng không ít. Không cần đi số trải qua nhiều ít điều không gian cái khe. Nhưng thật ra làm cho bọn họ tránh né tia chớp tốc độ. Đều linh hoạt rồi không ít. Rốt cuộc, tới gần mục đích địa khi. Huyết Đồng tốc độ dần dần chậm lại. Cấp Cổ Dương chỉ không gian khe hở. Sau đó dẫn đầu tiến vào trong đó. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.